phần 1.5. Tiêu tương đều do Lương Tiểu Đồng đảm nhận. Anh ta, Tam Cố Thảo Lư, đến từng nhà các đầu bếp danh tiếng ở Giang Kinh để chiêu mộ. Từng gam màu dành cho các gian phòng đều do anh ta bàn bạc với các chuyên gia trang trí nội thất. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Còn Đới Hướng Dương, Đới Hướng Dương chỉ đặt tên cho cái hội quán mù mờ này, gọi là Tiêu Tương. Hồn cốt của hội quán không liên quan gì đến tỉnh Hồ Nam. Tổ tiên Đới Hướng Dương và Lương Tiểu Đồng không hề dính dáng đến Hồ Nam. Vậy tại sao lại đặt tên là Tiêu Tương? Vì nghe có chất cổ điển, văn vẻ, tao nhã, có phải thế chăng? Dù là thế thì Lương Tiểu Đồng vẫn có cảm giác rằng người ngoài khi nhắc đến hội quán Tiêu Tương sắp khai trương đều đương nhiên hiểu đó là một thứ đồ chơi mới của Đới Hướng Dương. Cũng không thể trách họ, dù trong con mắt của Lương Tiểu Đồng, Đới Hướng Dương chỉ là một gã trọc phú biết mặc com lê nhưng cũng đã thét ra lửa trên thương trường bao năm nay. Quy mô của tập đoàn Hâm Viện cũng chẳng thua kém gì tập đoàn Phong Hành. Đới Hướng Dương là ông trùm, còn Lương Tiểu Đồng chỉ là hàng thiếu gia, công tử. Riêng nói về vốn bỏ vào Tiêu Tương, Đới Hướng Dương cũng hơn hẳn. Hai người hùn vốn tỷ lệ 6-4, 60% này chỉ là một sợi tóc của tập đoàn Hâm Viễn mà thôi. Còn Lương Tiểu Đồng với 40% lại là do anh ta nài nỉ đứt cả lưỡi xin bố chi ra. Mồm miệng thiên hà kháo nhau cộng với sức mạnh của giới truyền thông cũng khiến cho quan điểm và cách nhìn nhận thay đổi. Ngày khai trương hội quán đương nhiên là dịp rất tốt để Lương Tiểu Đồng thay đổi ấn tượng của công chúng. Anh ta muốn dùng hành động thực tế, hình ảnh thực tế để các quý khách của hội quán nhận ra rằng hội quán Tiêu Tương là một sản vật hùn vốn. Lương Tiểu Đồng là người phát ngôn của Tiêu Tương, dấu ấn của Lương Tiểu Đồng sẽ in đậm khắp nơi. Chính vì thế mà Lương Tiểu Đồng gần như là người có mặt ở nghi thức khai trương sớm nhất. Lúc 8 giờ 18 phút, trong tiếng pháo nổ gian, anh ta và Đới Hướng Dương cùng cắt băng khánh thành. Cũng chính vì thế mà cả buổi sáng anh ta đều đi đi lại lại khắp 3 tòa lầu để săn sóc mọi bề, cùng khách khứa ăn điểm tâm, uống trà, ăn cơm trưa, đánh cờ vây trong phòng phát cho họ thẻ hội viên cực kỳ danh giá. Cũng chính vì thế mà anh ta vẫn gan lì tham dự bữa trưa do Đới Hướng Dương chủ trì. Các thao tác chúc mừng Tiêu Tương khai trương bắt đầu thực hiện từ sáng, nội dung quan trọng thì phải chờ đến sau khi lên đèn. Dạ tiệc sẽ là lúc muôn sao của Giang Kinh tề tự, không chỉ có các lãnh đạo cao cấp của hai tập đoàn Hâm Viễn và Phong Hành, mà Lương Quân đang ốm giờ cũng đến để tạo dựng thanh thế cho con trai, lại có đủ mặt danh nhân các ngành các giới thương mại, văn hóa thể thao. Nếu không vì gần đây dư luận xì xào thì hai phó thị trưởng cũng đến dự, rốt cuộc họ cải tiến bằng cách gửi lãng hoa và lời chúc mừng vậy. Bữa trưa chẳng qua chỉ là bữa ăn bình thường mà thôi. Đới Hướng Dương chủ chi mời khách, mời ngôi sao mới nổi trong ngành thương mại. Đây là từ dùng của Yên Vệ Bình, phó tướng dưới trướng Đới Hướng Dương, là cách nói tế nhị khách sáo dành cho những người vô danh. Lương Tiểu Đồng rất hận người cha cho đến giờ vẫn cho anh ta là hạng gà nhép chưa hiểu thế sự. Ông ta vẫn không ngớt nhồi vào óc Lương Tiểu Đồng những triết lý sống. Tuy nhiên, Lương Quân cũng có lý khi nói câu này, đời người ngắn ngủi thực đáng buồn. Phải biết dùng thời gian hữu hạn để kết giao với những người có thể giúp ta vô hạn. Chắc đó cũng là nguyên nhân khiến Lương Quân có ý đưa Lương Tiểu Đồng vào nắm giữ hội đồng quản trị. Ăn cơm với kẻ mới nổi trong ngành chỉ là lãng phí thì giờ. Nhưng tại sao Đới Hướng Dương muốn mời vị khách này? Ngồi ấm chỗ, giới thiệu xong xuôi, Lương Tiểu Đồng mới hơi hơi hiểu ra tại sao Đới Hướng Dương lại không ngại hả cố chiêu đãi. Nhân vật mới nổi kia chính xác là non trẻ, tuổi mới 26, 27 nhưng trông rất sáng sủa, thông minh và cũng chín chắn nữa, nói năng lại sắc sảo. Anh ta có cái tên rất cổ điển, Đới Thế Vĩnh, giọng nói mang âm sắc thiểm Tây. Khi trò chuyện, anh ta ngẫu nhiên nhắc đến những lề thói phong tục của quê hương. Cha đã chuyển đến Tây An sinh sống từ lâu nhưng khi đặt tên con, ông ấy vẫn tuân theo quy tắc tổ tiên chèn một chữ Thế vào giữa. Anh ta là Đời chữ Thế nên giữa họ tên phải có chữ Thế. Đới Hướng Dương liền chú ý, hỏi anh ta quê ở đâu. Anh ta nói quê ở Vị Nam. Vị Nam ở đâu? Ở Cao Dương thuộc Bồ Thành. Chà chà, sao trời nhấp nháy, tia lửa tỏa bốn phương, thì ra là quê mình. Đới Hướng Dương nói, tên mình đáng lẽ ra nên có chữ định theo tộc phải là chữ Thiệu. Ông ta chào đời trong thời buổi đang cổ vũ rời xa lối mòn cũ rích, cho nên cha mẹ cũng theo trào lưu mới để đặt tên con theo lối đỏ son cách mạng. Chữ Thiệu là bề trên của chữ Thế, đời Thế Vĩnh chính xác là hàng cháu của đời Hướng Dương. Và thế là đời Thế Vĩnh bắt đầu gọi đời Hướng Dương là chú. Tiếp tục trò chuyện, Lương Tiểu Đồng mới biết đời Thế Vĩnh kinh doanh về ngành năng lượng. Theo cách nói nửa đùa nửa thật của đời Hướng Dương, thì đời Thế Vĩnh thuộc nhóm danh con ma mãnh mới trỗi dậy trong nghề kinh doanh năng lượng, nhập khẩu than đá. Phong trào khai mỏ điên cuồng suốt giải sơn Tây Thiểm Tây năm xưa đã tạo ra hàng ngàn hàng vạn triệu phú. Mà đới Hướng Dương là một trong các đại diện nổi bật. Những năm gần đây, giá than trong nước xuống dốc cũng khiến khá nhiều ông chủ than phải phá sản. Đối thủ cạnh tranh của họ chính là than nhập khẩu giá rẻ. Tập đoàn Hâm Viễn tuy đã phân chia phạm vi kinh doanh cho các xí nghiệp chứ không chỉ kinh doanh than đá, nhưng rõ ràng là đới Hướng Dương không chấp nhận ngồi chờ chết. Ông ta muốn thông qua gã đại lý ngoại quốc đới Thế Vĩnh này để đặt chân vào lĩnh vực nhập khẩu than đá. Lương Tiểu Đồng ngồi nghĩ mà tức. Thì ra, quanh đi quẩn lại, vai chính vẫn là đới Hướng Dương. Cho nên anh ta lại thỉnh thoảng lại đứng dậy bước ra ngoài, đi sang hai lầu đông, tây để thể hiện sự tồn tại của mình. Nhưng dù sao vẫn có Yên Vệ Bình ngồi đó chờ uy cho đới Hướng Dương. Yên Vệ Bình là nhân vật thân cận đầu bảng của đới Hướng Dương, sắm nhiều vai, là phó tổng giám đốc tập đoàn, là cận vệ, và cũng là con rể ông ta. Vợ chồng đới Hướng Dương chỉ có một con trai, nhưng ông ta có cô cháu gái là đới Quyên, cha mẹ mất sớm, được bà mẹ của đới Hướng Dương nuôi nấng. Về sau bà cụ ốm qua đời thì đới Hướng Dương tiếp tục nuôi nấng chăm lo. Lương Tiểu Đồng đã vài lần gặp mặt đới Quyên, cũng biết đới Hướng Dương coi cô ta như con đẻ. Mấy năm trước bà vợ đưa con trai sang Mỹ học trung học, thì đới Hướng Dương còn mỗi đới Quyên và Yên Vệ Bình là gia đình vậy. Cách đây ít năm, thông qua các nghiệp vụ của tập đoàn, Lương Tiểu Đồng quen biết đới Hướng Dương. Nghe nói ông ta cũng được đánh giá cao, ít ra không phải hạng giàu sổi ngông nghênh tự đắc dởm, cũng không dính dáng đến bọn xã hội đen. Thậm chí ngày trước đới Hướng Dương khai thác mỏ ở huyện Dương Quan đã từng mở trại mồ côi. Về sau trại mồ côi ấy bị hỏa hoạn xóa sổ, nhưng danh tiếng của nhà từ thiện họ đới vẫn còn dư âm ở huyện đó đến tận bây giờ. Trong giới doanh nhân vẫn rất sẵn các nhà từ thiện giả. Tuy nhiên, từ thiện giả vẫn còn hơn là không làm từ thiện, đúng không? Lương Tiểu Đồng không biết rõ về Yên Vệ Bình, chỉ gần đây mới tiếp xúc qua công việc về hội quán Tiêu Tương. Nghe nói anh ta từng học trường quân sự, khi làm quen với đới Quyên, anh ta là một sĩ quan trẻ hăng hái cầu tiến. Đới Hướng Dương nhận ra Bình là người có tài, nghiêm túc và trung hậu, đới Quyên lấy được thì cũng có chỗ dựa suốt đời, bèn ra sức tác thành cho hai người. Sau đó dìu dắt Bình vào hàng ngũ lãnh đạo của tập đoàn. Theo con mắt khắt khe của Lương Tiểu Đồng thì những con người tài ba trung hậu thời nay thường không chịu bó mình trong một khuôn khổ chật hẹp. Khái niệm chỗ dựa suốt đời chỉ là ảo tưởng. Cha của Yên Vệ Bình đột ngột ốm nặng. Lẽ ra anh ta phải bay đi Vũ Hán thăm, vé máy bay cũng đã mua. Nhưng đới Hướng Dương cứ nặng nặc bảo anh ta gặp gỡ đới Thế Vĩnh đã rồi hãy đi. Bình bèn đổi vé để bay chuyến tối. Vì thế anh ta mới có mặt hôm nay dự lễ khai trương. Đánh thêm một vòng hai lầu đông, tây trở về, lúc đi qua quầy tiếp tân ở lầu chính, Lương Tiểu Đồng nhận ra mặt em Chân, hơi căng thẳng. Chân là cô gái tiếp tân của lầu chính, kiêm hướng dẫn vị trí, kiêm giám đốc, kiêm bình hoa. Lương Tiểu Đồng không nhớ được họ tên đầy đủ của cô. Lần đầu nhìn thấy nước da trắng ngần như búp bê sứ của Chân, anh ta đã ngất ngây trực ngã. Cô ta họ tên gì chẳng quan trọng nữa, cho nên cũng đừng tưởng rằng anh ta không nhớ nổi những ý tưởng diệu kỳ đối với em Chân, và không có ý định đưa Chân đi vào miền đất của anh ta để du ý một trận. Thực tế là Lương Tiểu Đồng cũng đã nhiều lần ừng phát tín hiệu cho Chân, nhưng chỉ được hồi đáp bằng nụ cười có lúm đồng tiền trên má và những âm thanh vu vơ rất không rõ ràng. Lương Tiểu Đồng cũng không truy đến cùng vì anh ta biết Chân không phải hạng các cô em thị cấn lân cận đi làm công vớ vẩn. Cô hẳn có quan hệ quen biết riêng, vì được đích thân đới Hướng Dương chỉ định làm tiếp tân ở lầu chính. Nhưng ai mà biết được, ngoài giờ rất có thể Chân sẽ phục dịch đới Hướng Dương. Vậy cô ta cũng không đáng để Đồng phải tốn công đeo bám. Sao thế? Lương Tiểu Đồng hỏi. Chân đáp, không vấn đề gì, tất cả đều ổn. Đừng tưởng anh không nhận ra nên nói thế nào nhỉ. Em cứ như là một bức tranh, tranh của Da Vinci, của Van Gogh, của Ngô Quán Trung có khối người mô phỏng, cũng cũng có không ít người mô phỏng rất chuẩn, tranh sao chép bày đầy ngoài phố, nhưng chỉ có rất ít chuyên gia giám định nhận ra đâu là đồ thật đâu là đồ giả. Lương Tiểu Đồng vốn rất ghét sự nông cạn và thô thiển, cho nên, dù biết Chân chỉ học xong phổ thông trung học, anh ta cũng nói năng lựa chọn từ ngữ cầu kỳ. Thế là ý gì ạ? Chân mỉm cười. Chắc anh nói bóng gió rằng em không biết cách ăn mặc. Nhưng em xin nói, chị Quyên thiết kế cho em trang phục hôm nay, nếu khó coi thì anh cứ nói thẳng với chị ấy. Chị Quyên, tức Đới Quyên, cháu gái của Đới Hướng Dương. Lương Tiểu Đồng không rõ có phải Chân không hiểu anh ta đang tán khéo hay là cô ta có ý chuyển sang chủ đề khác. Bèn cười nói, ý anh là, anh tựa như chuyên gia giám định, rất tinh mắt, chỉ thoáng nhìn là nhận ra những nét thay đổi trên khuôn mặt em. Trông em hơi hồi hộp, như thể anh đến trước mặt em là thành cường hào ác bá định cưỡng đoạt dân nữ. Chân bật cười khanh khách, thậm chí chẳng buồn che miệng, cô cứ như một khối ngọc thiên nhiên chưa mài rũ. Nói theo giọng đám con gái Đông Bắc quê em, thì anh nói phớ quá đây. Chân không cười nữa, em chỉ hơi lấy làm lạ. Túy Hoa Âm ở tầng 3 bỗng dưng phát sinh một bàn ăn, trước đó em không biết gì hết. Khi họ đến thì em mới biết hệ thống đặt chỗ đã cập nhật, em bị ăn một trường không kịp trở tay. Nếu là một tình huống khác, với một cô gái khác, Lương Tiểu Đồng sẽ rất hồn nhiên hỏi, em bị đau ở đâu, để anh xoa hộ cho. Nhưng nhìn thấy hoa xanh trên vạt áo dài nền trắng, Lương Tiểu Đồng lập tức loại bỏ ý nghĩ này, như thể bàn tay phẳm của anh ta mà đụng vào thì nó sẽ nát vụn thành trăm mảnh. Lương Tiểu Đồng hỏi, ai đặt chỗ? Chân nói, không biết nữa, vậy thì không phải là anh đặt. Lương Tiểu Đồng nhún vai, đến thì cứ đến, cũng là khách cả, chỉ cần chi tiền là nhà bếp ứng phó được tất. Hôm nay ông ta mời mấy đệ tử đến còn gì? Lương Tiểu Đồng bỗng nhớ ra lúc nãy ngồi ở tầng 2 thấy Chân dẫn hai khách lên tầng trên, bèn hỏi, một nam một nữ phải không? Chân gật đầu, bàn ba người, còn một người nữa lúc này vẫn chưa đến. Anh phải lên phát thẻ hội viên cho bọn họ đi chứ. Cô ngập ngừng rồi lại tươi cười. Khách nữ là một người đẹp, rất cao, cứ như người mẫu. Vẫn như lúc nãy, nếu là tình huống khác và cô gái khác, Lương Tiểu Đồng sẽ nói, gặp em rồi. Trong mắt anh không còn người đẹp nào nữa, nhưng nghĩ đến đôi mắt hổ báo của Đới Hướng Dương, nghĩ đến chị Quyên, Lương Tiểu Đồng đành nói đùa, cảm ơn bà chủ đã nhắc nhở, tôi sẽ lên trinh sát ngay. Anh ta ngước lên, chưa kịp cất bước thì nhận ra hai gã bịt mặt mặc đồ đen đứng sau Chân từ lúc nào không biết, và hai họng súng chĩa vào mình, một súng ngắn một súng trường tự động. Lương Tiểu Đồng hay tham gia câu lạc bộ bắn súng, tuy không nghiên cứu kỹ về súng đạn nhưng cũng không phải là gà. Anh ta nhận ra đó là súng ngắn nhập ngoại, chắc là Mark Black, một tạp chí nào đó từng đăng nó là súng chuyên dùng của các thám tử FBI. Còn khẩu súng tự động là súng nội địa MAD-95, sản phẩm liên doanh. Gã cầm súng ngắn đưa một ngón tay lên môi ra hiệu cho Lương Tiểu Đồng, ngậm miệng. Thật ra không cần thiết phải nhắc nhở, vì đứng trước họng súng anh ta trở thành người rất biết điều, lập tức giơ hai tay lên. Chân cảm thấy có điều bất ổn, vội ngoảnh lại rồi kêu lên, ôi, liền bị bàn tay đeo găng đen bịt mồm. Tiếng kêu tắc tị, ú ớ, nhưng cũng truyền đến cửa gian nhà đông cách đây không xa. Đó là phòng làm việc kiêm phòng bảo vệ. Lập tức có tiếng bước chân từ phía đó vọng ra. Lương Tiểu Đồng thầm nghĩ, có người ứng cứu thông thường là chuyện rất hay, nhưng con nai đã nằm trong nanh vuốt con báo thì chẳng còn gì là lãng mạn nữa. Tiêu Tương chẳng phải thiên đường cũng chẳng phải cung vua, mà chỉ là một hội quán kinh doanh ẩm thực là chủ yếu, nhất là lầu chính mang màu sắc riêng tư, khách đến theo lời mời, không dính líu xã hội đen, không có gái gú chuốc rượu, không có cờ bạc đỏ đen, không cho phép làm việc vụng trộm tệ hại. Đương nhiên hội quán có trưng bày một số đồ cổ có giá trị nhưng chưa phải là đồ quý hiếm. Cho nên kể từ khi thiết kế, đã không cần bố trí bảo vệ đầu bảng. Chỉ có hai bảo vệ, trực ban cả ngày, thay nhau trực đêm, công cụ chỉ là dùi cui cao su. Ngay Lương Tiểu Đồng cũng chưa đến mức cần vệ sĩ. Cha anh ta có hai vệ sĩ nhà nghề nhưng vì ông là sếp bự của tập đoàn, lãnh đạo các công ty lớn ở Giang Kinh nhìn chung đều có vệ sĩ. Đới Hướng Dương luôn có Yên Vệ Bình đi theo và hai vệ sĩ, một trong số đó kiêm lái xe. Nhưng vì hôm nay khai trương hội quán, Đới Hướng Dương nói ngày vui thì cần cầu vui, nếu mang theo vệ sĩ thì sẽ bị xui xẻo, cho nên ông ta chỉ đi một mình. cũng chính là ngày khai trương nên cả hai bảo vệ Tiêu Tương đều có mặt. Một anh quan sát hai lầu đông, tây, một anh ngồi trấn ở lầu chính. Lúc này, bảo vệ ở lầu chính chạy ra, người to con vạm vỡ, anh ta tên Cát Tam Lạc. Mọi người ở hội quán đều khoái cái tên này, cho rằng nghe rất khôi hài. Tiếc rằng lúc này anh ta chạy ra thì lại là bi kịch. Một tiếng súng nổ, chân kêu thét lên, Cát Tam Lạc trúng đạn ngã gục. Lương Tiểu Đồng quay lại nhìn, anh bảo vệ to con đang ôm đầu gối phải, máu rỉ ra kẽ ngón tay. Anh ta cố nén không kêu gào, chỉ đau đớn rên rỉ, miệng hơi há ra. Tên cướp cầm súng ngắn vội vàng chạy về phía cổng, không thèm nhìn anh bảo vệ đang đau đớn. Đúng là tác phong kẻ cướp chuyên nghiệp. Hắn rút trong người ra một bánh pháo, bật lửa châm rồi quăng qua cổng chính. Tiếng pháo nổ gian, Lương Tiểu Đồng nhìn tên cướp cầm súng ngắn ấy, nhận ra hắn bị thọt, bước đi khập khiễng. Tuy nhiên hắn vẫn hành động rất nhanh nhẹn. Lúc này, bầu không khí trước cổng lầu chính hội quán Tiêu Tương quả là náo nhiệt với tiếng pháo rộn ràng trong ngày khai trương. Có điều, cánh cổng bị đóng chặt, quăng pháo ra, đóng cổng lại, thao tác dứt khoát, rất chuyên nghiệp. Lương Tiểu Đồng cay đắng mà không làm gì nổi. Tên cướp chuyên nghiệp đóng cổng lại, lấy còng ra còng hai tay Lương Tiểu Đồng. Tên cướp cầm súng trường chĩa súng vào Lương Tiểu Đồng rồi lại lia sang chân. Hai chúng mày đưa nó lên gác. Hắn nói tiếng phổ thông khá chuẩn, hơi pha âm sắc miền Nam. Lương Tiểu Đồng và chân chật vật đỡ anh bảo vệ đứng dậy rồi dìu anh ta lên cầu thang. Tên cướp cầm súng trường chạy ba bậc một lên gác. Trên đầu cầu thang đã có một tên cao to bịt mặt, cầm súng trường đứng đó. Hai tên gật đầu với nhau cứ như là giữa ca sĩ và ban nhạc đệ đứng trên sân khấu. Ngụ ý đã chuẩn bị xong, sau đó cùng lao vào nhà ăn của đại sảnh. Ngoài kia tiếng pháo đã dứt, bên trong mở màn tiết mục trình diễn mới của ngày khai trương. Cấm nhúc nhích, tên cướp cao to quát, cũng nói tiếng phổ thông nhưng chưa nhận ra hắn là người vùng nào. Ôi, một tiếng thét của phụ nữ. Lương Tiểu Đồng biết trong gian phòng này chỉ có một người phụ nữ, là cô phục vụ bán hoa thanh. Câm mồm, hết nửa tao giết luôn, tên miền Nam nói. Tất cả giơ tay lên, quay người đi. Lúc này, dưới sự uy hiếp của họng súng, Lương Tiểu Đồng và chân đã kéo được Cát Tam Lạc lên đến tầng 2. Máu tươi rải khắp các bậc cầu thang. Lương Tiểu Đồng nhìn chết khiếp, khẽ rùng mình. Anh ta từ nhỏ có tật sợ nhìn thấy máu, lớn lên rồi có đỡ hơn nhưng vẫn sợ chứ chưa thể bình thản như không. Gian phòng ăn mở cửa, Lương Tiểu Đồng nhìn thấy cả trong lẫn ngoài đều có bọn cướp. Mọi người đều quay lưng lại, tay giơ lên. Tên cướp to con bắt đầu còng mọi người với nhau theo cách thức liên kết. Tay trái của người này còng chung với tay phải của người kia, một bộ còng dành cho hai tù binh, rất là kinh tế. Lương Tiểu Đồng cúi nhìn hai tay mình với một bộ còng, nhếch mép cười như mếu. Có phải mình được ưu ái hơn những người khác không? Tên cướp giọng miền Nam giá hiệu cho nhóm Lương Tiểu Đồng bước vào phòng. Cát Tam Lạc bị đẩy vào một góc, chắc đang rất đau. Anh chửi đồng một câu liền bị tên cướp đá một phát vào ngực, đành im re vậy. Tên cướp cao to còng chân và Lạc với nhau, chắc cũng vì gấp gáp. Hắn không đụng đến cái còng của Lương Tiểu Đồng nữa. Lương Tiểu Đồng thầm nhẩm tính, loạt hành động vừa rồi chỉ xảy ra trong khoảng một phút. Tên cướp giọng miền Nam mau nhanh chóng lục soát áo quần từng người, thu hết di động, ví tiền, chùm chìa khóa ném lên bàn ăn. Các cửa sổ đều bị đóng lại, những tấm rèm dày nặng cũng bị kéo kín mít. Hắn cảnh cáo, chớ ngoái cổ lại, cấm động đậy. Trên gác bỗng có tiếng động khe khẽ. Lương Tiểu Đồng sực nhớ chân nói rằng trước đó không lâu có hai khách đột xuất đến gian Túy Hoa Mờ, chưa biết chừng họ đã báo cảnh sát hoặc tìm cách trốn ra. Đây là một tia hy vọng. Tên cướp giọng miền Nam cầm súng trường chạy vụt lên tầng 3, rồi lập tức quay lại và lao xuống tầng trệt. Trong phòng, mọi người đều ngồi xổm. Đới Hướng Dương và Yên Vệ Bình bị còng chung một còng, cậu phục vụ Kiến Vĩ và cô phục vụ Hoa Thanh, chân và Cát Tam Lạc bị cũng đều bị còng chung. Thiếu một người là Đới Thế Vĩnh. Lương Tiểu Đồng ngấm ngầm hy vọng, rất có thể Đới Thế Vĩnh lúc nãy đi vệ sinh nếu cậu ta sáng suốt mà qua 45 phút nói chuyện khi trước. Đới Thế Vĩnh tỏ ra rất nhanh nhẹn thông minh thì sẽ nán lại trong nhà vệ sinh gọi di động báo cảnh sát, và chỉ vài phút nữa cảnh sát sẽ ra tay kết thúc tình thế nguy hiểm này. Trừ phi Lúc đi vệ sinh cậu ta không cầm theo di động, di động lại nằm trong cái cặp da trơ trơ kia. Lương Tiểu Đồng giáo diết tìm kiếm, rồi phát hiện ra cái cặp da đặt ở ghế ngồi của Đới Thế Vĩnh. Lương Tiểu Đồng nhớ rằng lúc đang ngồi ăn, Vĩnh mở cặp lấy di động ra nghe, và còn nhắn tin hai lần, nhưng không rõ sau đó anh ta cất di động vào cặp da hay nhét vào túi áo. Ở cầu thang có nhiều tiếng bước chân rầm rập, thì ra là tên cướp cầm súng ngắn đã chạy xuống dưới nhà từ khi nào. Lúc này áp giải đầu bếp và hai phụ bếp lên. Tên cướp cao kều còng cả ba người này lại với nhau, rồi nói, đoàn tụ một nhà rồi. Giọng miền Bắc. Tên cướp thọt cầm súng ngắn bước đến trước mặt Đới Hướng Dương, dí súng vào gáy ông ta. Cho tao biết mật mã của két sắt, nếu không, tao cho mày sơi đạn ngay, rồi bọn tao sẽ phá két. Giọng hắn mỏng, sắc, như kiểu người vùng xuyên tương nói tiếng phổ thông, âm sắc miền Nam rất nặng, đầu lưỡi đưa về phía trước. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Lương Tiểu Đồng lại thở dài. Lương Tiểu Đồng biết tính khí của Đới Hướng Dương là ngoài mềm trong cứng. Là người rất rắn giỏi, từng có không ít truyền thuyết về ông ta. Ví dụ như năm xưa đi từ khai thác than vươn sang mỏ đá và xi măng, ông ta nhún mình trước tấn công sau, lần lượt hất cẳng các doanh nghiệp địa phương nhỏ lẻ, rồi làm bá chủ cả khu mỏ đá trải dài mấy trăm cây số. Lúc này tuy bị dí súng vào đầu nhưng đừng nói trong két có đồ quý giá, mà dù không có một xu thì cũng đừng hòng ông ta dễ dàng cung khai, bó tay chấp nhận. Cũng tức là sẽ có xung đột thì sẽ đổ máu,